Đỉnh cao phú quý, chương 1697. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Kiến Cương lúc này cũng tức giận. Ôi, Trình Uyên, ngươi có thể ức hiếp nhà họ Lý của ta còn chưa đạt tới thần võ. Bây giờ ngay cả thuộc hạ của Trình Uyên, một tên cấp thấp nhỏ cũng dám lộng hành như vậy. Ngươi đừng có cậy tay kiếm, ta sẽ giết bạn. Nhìn thấy Vương Mỹ Lệ vừa vặn trong cơ thể, hắn bật thốt lên một tiếng, thân hình lóe lên nhanh chóng đi tới phía sau Vương Mỹ Lệ. Vương Mỹ Lệ đã bị sốc và quay lại với một con dao. Thật đáng tiếc khi bàn tay to lớn của Lý Kiến Cương đã kẹp cổ tay anh ta trước khi con dao lao ra. Và anh ta vặn nó một cách quyết liệt với một tiếng rắc, sắc nhọn. A, Vương Mỹ Lệ đau đớn hét lên một tiếng. Cổ tay bị gãy, con dao cắt xương rơi vào tay Lý Kiến Cương. Ta đi tìm cái chết, lão tử giết ngươi. Vừa nói hắn vừa nâng con dao lên chém vào đầu Vương Mỹ Lệ. Ích, bạn dám gọi ra, có một thức uống ngọt ngào. Và sau đó là một âm thanh bùng nổ. Lý Kiến Cương đột nhiên giật mình. Anh ta không quan tâm đến việc giết chết Vương Mỹ Lệ. Nhanh chóng chém dao về phía đối thủ. Ban đầu, Lý Kiến Cương là một trong những tia lửa và đá lửa. Và anh ấy đã nghĩ rất kỹ. Dựa vào sức mạnh của con dao này, bạn có thể chém kẻ thù mà không làm kẻ thù xâm lược thành cản. Trên thực tế, khi lần đầu tiên nhìn thấy con dao này, anh ta đã cảm động. Nghĩ rằng Vương Mỹ Lệ thực sự có thể phát huy sức mạnh này khi cầm nó. Nhưng trong tay Trình Uyên, sức mạnh còn lớn hơn. Và anh ta có cảnh giới cao hơn khi nghĩ về nó. Bằng cách này, nếu anh ta lấy được con dao này, anh ta có thể chiến đấu ngay cả khi anh ta là một kẻ mạnh ở giai đoạn cuối của thần võ. Không may, sau khi con dao được vung ra, tôi chết lặng. Con dao cắt xương trong tay hắn chỉ là một giá đỡ. Thậm chí không bằng một con dao sắt bình thường. Và tại thời điểm này, một bóng người phóng nhanh và dùng lòng bàn tay đập vào con dao xương. Bùm, một âm thanh, sức mạnh to lớn khiến Lý Kiến Cương kinh hoàng trong phút chốc. Con dao bay ra, chặt vào tường và anh bị luồng không khí mạnh đẩy lùi lại nhiều lần. Không ngờ bóng dáng đó dường như không muốn chịu thua chút nào. Túm cổ anh, như một tên xã hội đen. Giơ bàn tay ngọc lên rồi. Tát, vào má anh một cái tát trời giáng vào mặt. Lý Kiến Cương bị đánh một cách ngu ngốc. Một dấu vết màu sắc xuất hiện trên khuôn mặt của Vương Mỹ Lệ. Bởi vì người xuất hiện vào lúc này là Vân Dĩ Hà đã đi rồi trở về. Người nào dám đánh mẹ già của ta? Ta cho rằng ngươi đủ đời. Vân Dĩ Hà hất Lý Kiến Cương một cái. Trực tiếp hất văng gã cường giả trong võ lâm xuống đất. Sau đó dùng một chân dẫm lên đầu gã. Giận dữ hét lên. Lý Kiến Cương không thể cử động. Anh ta vùng vẫy. Sau khi nhìn thấy người đó là Vân Dĩ Hà, anh ta không khỏi tức giận nói. Vân Dĩ Hà, tôi đã quy y Minh Vương. Anh không thể giết tôi. Vân Dĩ Hà chịu thua, hừ lạnh một tiếng, để Minh Vương bớt chèn ép ta. Ngươi đã nói nếu ta và ngươi chỉ phải sống sót một người, Minh Vương sẽ chọn ngươi là phế vật, hoặc là chọn ta, Lý Kiến Cương lo lắng nói. Nhưng tôi trung thành với Minh Vương, tại sao bạn lại giết tôi? TTS, Vân Dĩ Hà chế nhạo, sau đó buông đôi giày cao gót màu đỏ của mình ra. Lý Kiến Cương từ trên mặt đất đứng dậy, nhe răng cười, chẳng lẽ ngươi không trung thành với Minh Vương ra sao? Vân Dĩ Hà khẽ cau mày, khịt mũi rồi nghiêm nghị nói, được rồi, ta không giết ngươi, ta chỉ dạy cho ngươi một bài học, nếu ngươi lại dám động vào người của lão phu nhân, cho dù Minh Vương có trách ngươi, ta cũng sẽ giết ngươi. Cách chương.